Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 42, thiêu đốt, Lê Minh. Tần Nhiên không phải một cái giỏi về thỏa hiệp người. Dù là biết được lái buôn, người sách tiến lên nhập Lê Minh chi kiếm. Thu được ưu thế cực lớn lúc, vẫn không nghĩ lấy từ bỏ. Hắn thời thời khắc khắc đều ở đang nghĩ nên như thế nào lật về thế yếu. Mà trước mắt, hắn tự hồ thấy được một số hy vọng. Bởi vậy, Tần Nhiên không ngại thử một lần. Ánh mắt đảo qua Ua Lần cùng mấy cái kia nhiên thiêu Lê Minh binh sĩ. Tần Nhiên trong lòng bàn tay một đạo quang mang nở rộ. Đem chung quanh mấy người bao phủ trong đó. Không giống với tiên nắng ban mai chi lực cứng cỏi. Thánh quang chi thuật càng thêm nhu hòa. Mà lại, có được chậm chạp khôi phục sinh mệnh đáng giá hiệu quả. Hiệu quả như vậy. Tự nhiên là rõ ràng, mỗi một cái tắm rửa ở thánh quang chi thuật bên trong người, đều cảm nhận được cấp tốc biến mất mỏi mệt cùng càng phát ra dư thừa tinh thần. Đặc biệt là trước đó trong lúc bối rối, chế tạo một số nhỏ bé vết thương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, quang huy che chở, từng kinh cân theo Lê Minh đại công mà chiến Ua Lần cảm thụ được quen thuộc khí tức. Nhìn lấy quen thuộc một màn. Cơ hồ là lệ nóng doanh trọng. Hắn tự hồ lại về tới cái kia tuổi nhỏ thời điểm. Nhìn lấy cái kia quang huy bên trong vĩ ngạn bóng lưng. Liền như là trước mắt. Giống như đúc. Lớn. Đại nhân. Vô ý thức nỉ non bên trong. Ua Lần nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn nhìn lấy Tần Nhiên. Không có người nào so với hắn hiểu hơn cái này đại biểu là cái gì. Đại nhân. Xin ngài cùng ta trở về doanh địa. Bọn hắn cũng hẳn phải biết cái này tin tức. Liệt diễm chiếu. Sáng dưới. Lê Minh lại tới. Nhiên thiêu Lê Minh. Cần chính là khu trục hắc ám liệt diễm. Cần chính là mang đến quang huy Lê Minh. Mà không phải một số không biết mùi vị người. Ua Lần kích động nói. Mấy cái kia nhiên thiêu Lê Minh binh sĩ. Càng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Bọn hắn lại lấy hành động biểu thị cùng với chính mình quyết tâm. Liền như là Ua Lần nói như vậy, nhiên thiêu Lê Minh cần chính là thiêu đốt gia tộc cùng Lê Minh gia tộc chỉ huy, mà không phải hoàng thất sai khiến tướng lĩnh. Bọn hắn muốn chính là ở liệt diễm trung trùng phong, ở quang huy bên dưới không sợ chiến đấu, mà không phải một đám chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi đại lão gia. Nhiên thiêu Lê Minh, chí cao con đường phụ cận, lớn nhất chú thủ quân đoàn. Nó danh hào đến từ thiêu đốt gia tộc vị kia hầu tước tổ tiên cùng Lê Minh gia tộc vị kia đại công. Tổ tiên, hai vị này gây dựng uy danh hiển hách nhiên thiêu Lê Minh quân đoàn. Không chỉ có đả thông chí cao con đường, đuổi vô số đạo phỉ, thành lập quân doanh chạm gác, khai ích xuất cư trụ địa, còn đem nguyên bản độc lập bên ngoài Hoàng Kim Thành thu về dưới trướng. Hai vị này công tích. Đủ để viết xuất thật dày hai quyển sách tới. Tới đối đầu, thì là thánh quang san đa hoàng thất. Không có tiếng tăm gì. Bừa bãi vô danh. Mọi người chỉ biết là thiêu đốt hầu tước. Lê Minh đại công. Cái trước tôn xưng là đại nhân. Cái sau kính xưng vì điện hạ. Về phần bệ hạ không có bao nhiêu người biết. Nhưng lúc đó thánh quang san đa năm thế tịnh không để ý. Còn hết sức vui vẻ dạng này. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ như cùng Thánh Quang San Đa năm thế. Khi Thánh Quang San Đa năm thế tạ thế về sau. Thánh Quang San Đa lục thế thượng vị. Đối mặt với tuổi già thiêu đốt hầu tước. Lê Minh đại công. Vị này lục thế bệ hạ bắt đầu hắn kế hoạch. Mưu lược vĩ đại sơ lược kế hoạch. Hắn thành công. Thiêu đốt hầu tước. Lê Minh đại công quay trở về Lê Minh chi đô. Hắn thành công. Chí cao con đường phụ cận biến mất đạo phỉ xuất hiện lần nữa. Hắn thành công. Hoàng Kim Thành trở nên lá mặt lá trái. Hắn thành công. Nhiên thiêu Lê Minh bên trong trở nên khói đen trướng khí. Hắn thành công. Ở cung đình một lần vũ hội lúc. Bị Hoàng Kim Thành phái ra thích khách hiểu rõ tính mệnh. Sau đó. Thánh Quang San Đa thất thế kế thừa vương vị. Sau đó. Duy trì lục thế đối với nhiên thiêu Lê Minh cảnh giác. Thất thế so lục thế ôn hòa, nhưng kém xa năm thế lòng dạ khoáng đạt. Hắn không nguyện ý để nhiên thiêu Lê Minh lần nữa trở nên không nhận khống chế. Hắn hạ lệnh tấn công Hoàng Kim Thành. Ba lần, liên tục 3 lần thất bại, để Nhiên Thiêu Lê Minh tổn thất nặng nề. Để Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong thuộc về thiêu đốt, tờ mờ sáng lạc ấn biến mất. Chỉ ít, mặt ngoài là như vậy, nhưng ở thực chất bên trong, Nhiên Thiêu Lê Minh chỉ cần còn tiếp tục sử dụng lấy thiêu đốt cùng Lê Minh, lạc ấn liền sẽ không biến mất, bởi vì sở hữu gia nhập Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ đều sẽ hỏi thăm thiêu đốt cùng Lê Minh hàm nghĩa. Bởi vì tất cả lão binh đều sẽ hướng tân binh cáo chi thiêu đốt cùng Lê Minh vĩ đại. Dù cho trăm năm lưu truyền, nhưng hồn bất biến, truyền thừa còn tại. Bọn hắn đang yên lặng chờ đợi. Bọn hắn đang yên lặng kiên thủ, chờ đợi rời đi người trở về. Kiên thủ mất đi huy hoàng lại hiện ra. Hiện tại, bọn hắn chờ đến. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua Ua Lần, đảo qua cái kia mấy cái binh lính. Kết quả, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lấy điểm cùng mặt, có thể tưởng tượng Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong không khí. Tần Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Đi qua trăm năm, Nhiên Thiêu Lê Minh bản chất cũng không có biến mất. Còn ghi khắc lấy lúc trước lời thề cùng hứa hẹn. Trăm năm, đủ để thương hải tang điền, đủ để nhân sinh mấy lần. Hắn thật sự là khó mà tưởng tượng. Những người này là như Hà Kiên cầm xuống. Nhiên Thiêu Lê Minh sao? Thiêu đốt hầu tước, Lê Minh đại công, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Lần đầu, hắn đối với hắn trên danh nghĩa tổ tiên, cùng vị kia tổ tiên hảo hữu, có từng tia hứng thú. Nhưng Tần Nhiên không để cho Ua Lần cùng mấy cái binh lính đợi lâu. Ta lúc đầu đúng vậy cùng các ngươi trở về doanh địa Nhiên Thiêu Lê Minh. Ta rất muốn nhìn một chút nó là bộ dáng gì. Bất quá, chúng ta cần an táng bọn hắn. Tần Nhiên nói liền nhìn về phía trạm gác bên trong khắp nơi trên đất thi thể, lúc còn sống bị tra tấn, sau khi chết cũng không có đạt được an bình. Như vậy, chỉ ít hẳn là có một phần thể diện an táng. Grey Green năng lực, đối với an táng tới nói, thật sự là thật thích hợp. Mặt đất hơi run rẩy bên trong, cái này đến cái khác hầm động xuất hiện. Thi thể tận lực bị sắp đặt chỉnh tề để vào hầm động bên trong. Nhưng quá nhiều vô pháp chắp vá, chỉ có thể là hết sức. Tần Nhiên cẩn thận đem từng cái chân cụt tay đứt, đặt ở thi thể bên cạnh. Sau đó trợ giúp thi thể chỉnh lý nghi dung. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ cái gì chán ghét cùng khinh mạn. Đó cũng không phải diễn trò, mà là Tần Nhiên cho rằng những này dân bản địa binh lính, lúc còn sống đóng tại trí cao con đường phụ cận, vì người bình thường ngăn trở đạo phỉ. Sau khi chết tự nhiên nên nhận lễ ngộ, hư giả cùng chân thực, không dễ dàng phân biệt, nhưng lại có bản chất khác biệt. Ua Lần, các binh sĩ nhìn lấy Tần Nhiên thần sắc, hành vi, ánh mắt bên trong kính ngưỡng càng phát nồng đậm. Liền ngay cả nữ tính thợ săn nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Bất quá, lập tức y hơi đan liền cảm thấy như có gai ở sau lưng. Uốn éo đầu, nàng liền phát hiện Sa Lily đang nhìn chằm chằm nàng. Y hơi đan chau mày, không để ý đến Sa Lily. Quan hệ của song phương căn bản không có trao đổi tất yếu. Cứng rắn muốn giao lưu, cũng là ngươi cho ta một kiếm, ta cho ngươi nhất trảo trình độ. Ta đã nói rồi ta sẽ chằm chằm ngươi. Còn có, chấm ngoặc kép, cách 2567 xa một chút, ngươi cái XXX. Sa Lily nói, lời nói tiếp theo xen lẫn một số từ địa phương. Nhưng không cần hỏi, y hơi đan cũng biết không phải là cái gì tốt lời nói. Y hơi đan lập tức liền muốn chế giễu lại, nhưng lời nói còn không có lối ra. Y hơi đan đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lộ ra một cái nụ cười. Ngươi nói cách 2567 xa một chút, ta tại sao phải nghe ngươi? Y hơi đan phản hỏi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.